Bá khí, chương 613, âm hiểm đích xa luân chiến. Góc truyện audio.com, trên đỉnh núi Hoang Vu Phong Vân Vô Ngân vẻ mặt tái nhợt, cả người đều là bị thương, tình huống lúc này rất là thê thảm lúc này, hắn có thể nói là thương càng thêm thương nặng hơn, càng thê thảm hơn. Bản thân mình, bởi vì mạnh mẽ đả thông đến long vị diện, thể lực bị cắn trả, vốn không có khôi phục hiện tại, lại bởi vì toàn lực ứng phó chiêu tuyệt sát của Bắc Hải công tử, làm cho kiếm ý cũng gần như cạn kiệt, còn làm cho mình đầy thương tích. Lúc này ánh mặt trời chiếu rọi ở gương mặt trắng nõn anh tuấn của Phong Vân Vô Ngân, thể hiện ra một loại như anh hùng mạt lộ vậy. Mẹ nó, tuy rằng có thể một kiếm diệt sát đối thủ, nhưng bởi vì năng lực thân thể phòng ngự đã không còn sót lại chút gì, lực phòng ngự của ta lúc này rất yếu ớt. Phong Vân Vô Ngân than thở, đao khí của tên Bắc Hải công tử kia, liền suýt nữa đem thân thể của ta đánh nát rồi. Tiểu Oa Nhi, lần này ngươi tuy rằng may mắn thoát chết nhưng... Trúc lão cũng là lo lắng thay cho Phong Vân Vô Ngân. Người ngẫm lại trận đấu này, cao tầng đông doanh vị diện kia, đặt tỷ lệ 1:1000 rất cao, hiển nhiên chính là muốn cho ngươi đại bại, đưa tiền tài bọn họ lúc trước thua bởi ở ngươi, nhất thời thu hồi lại, nhưng không ngờ ngươi lại thắng, làm cho đám cao tầng đông doanh vị diện ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo như vậy. Tiểu Oa Nhi, ngươi đúng là một đêm phất nhanh, chính là làm cho xuất hiện nhiều nhà giàu mới nổi, đám cao tầng đông doanh vị diện lúc này đã là kẻ thù của ngươi, mối thù này đúng là càng kết càng sâu, cơ hồ đạt tới không chết không ngừng rồi. Trận đấu kế tiếp, ngươi đem đối thủ đối mặt càng thêm đáng sợ, càng thêm âm hiểm. Ngươi tuy rằng kiếm ý còn có thể sử dụng, nhưng từ tình huống ngươi diệt sát Bắc Hải công tử, phòng ngự của ngươi là uy hiếp thật lớn. Ngươi có đế giai phòng ngự, đừng nói đến thân thể phòng ngự áp đáy hòm, hiện tại cũng không tồn tại, ngươi còn lấy cái gì để chiến đấu đây? Trên sàn đấu, ngươi tiêu diệt Bắc Hải công tử, các tuyển thủ khác cũng khẳng định đã nghiên cứu ngươi. Bọn họ chắc là không khó phát hiện, nhược điểm chí mạng của ngươi, chỉ cần vừa lên sàn đấu, liền cùng ngươi chậm rãi chiến đấu, phòng ngự của ngươi, ở trước mặt thần giai quả thực không đáng nhìn, bọn họ có thể từ từ mài chết ngươi. Tiểu Oa Nhi, ta chủ trương để ngươi từ bỏ trận đấu. Trúc lão lại khuyên bảo, nhưng, Phong Vân Vô Ngân tính tình quật cường, liên tục lắc đầu nói. Trúc lão, ngươi cũng đừng khuyên bảo nữa. Đến tình trạng này, nếu ta rời khỏi, liền sinh tâm. Tiếp tục chiến đấu đi, ta cũng muốn nhìn xem tiềm lực của ta, sẽ được kích phát đến một cái dạng gì. Đúng lúc này, hiu, hiu, hiu, vài đạo lưu tinh sáng bóng diễm lệ hiện lên, sau đó cắt qua phía chân trời, rớt xuống bên người Phong Vân Vô Ngân. Hàm kiến kiếm chủ đại nhân, mấy tên hạ vị kiếm thần con rố cung kính xoay người. Trong đó có một tên, liền lấy ra một quả nạp giới, từ trong đó lấy ra hơn 10 mai hạ vị thần thú thi thể. Bẩm báo kiếm chủ đại nhân, dựa theo lời ngài phân phó, chúng ta cầm ngân phiếu đến đại sảnh áp chú thu hồi một ít hạ vị thần thú thi thể. Trận đấu trước ngài đạt được thắng lợi, dựa theo 1:1000 cá cược mà nói, ngài thắng được 30.050 hạ vị thần thú thân thể, tăng vọt 1.000 lần. Lúc này ngài thắng được một cái con số khổng lồ vô cùng. Góc truyện audio.com. Còn về hạ vị thần thú thân thể, đám chủ sự cá cược tạm thời không có nhiều hạ vị thần thú thi thể như vậy, để đưa cho ngài, lúc này bọn họ đang gom góp vật tư khác để trao đổi đồng giá đổi cho ngài. Chúng ta cũng tạm thời thu hồi cho ngài 50 đầu hạ vị thần thú thi thể, tiền đánh bạc còn lại, cụ thể trả như thế nào, còn cần phải bàn bạc. Tôn kính kiếm chủ đại nhân, chàng trận đấu tiếp theo, ngài đánh cược tạm thời còn không có định ra. Ân, ta hiểu được, các ngươi tạm thời lui ra. Phong Vân Vô Ngân đem mấy tên hạ vị kiếm thần con rối thu lại, sau đó trực tiếp tế ra đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm, thiên đường chi tâm, địa ngục chi tâm, đem 50 đầu hạ vị thần thú thi thể, hấp thu luyện hóa. Chỉ một lúc sau, một quả thịt viên thuốc thơm nức tuôn ra. Phong Vân Vô Ngân liền ăn, hạ vị thần thú thi thể luyện hóa ra thịt viên thuốc hóa thành từng đợt năng lượng tinh thuần thẩm thấu tiến vào bên trong thân thể của Phong Vân Vô Ngân. Nhưng lúc này tình trạng thân thể Phong Vân Vô Ngân, long tộc văn minh, tượng tộc văn minh trong cơ thể héo rút khô quắt căn bản không thể được bổ sung hữu hiệu, thịt viên thuốc này hoàn toàn không thể chữa trị thương thể được. Phong Vân Vô Ngân cũng không có nề hà, chỉ có thể đem năng lượng của thịt viên thuốc tiếp dẫn đến mặt ngoài thân thể chữa trị đau thương trên thân thể mà thôi. Sau khi dùng 50 thịt viên thuốc, lực lượng cùng thương thế Phong Vân Vô Ngân cũng không khôi phục, nhưng mặt ngoài da thịt vết đau thương dữ tợn kia cũng đã toàn liền lại. Đau thương làm cho da chóc thịt bong, tựa hồ bị một loại dược thủy có tác dụng thần kỳ, khiến cho da thịt Phong Vân Vô Ngân lại khôi phục sáng bóng. Nhưng lộ ra một chút tái nhợt, tuy rằng tình huống cực không được nhưng cũng còn có một chút dấu hiệu tốt. Phong Vân Vô Ngân nội thị, liền phát hiện lúc này, thân thể Long Thái Tử đã hoàn toàn bị luyện hóa, ở trong đan điền Long Thái Tử tuôn ra một quả hạt châu kim hoàng sắc. Viên hạt châu này to bằng quả táo, bên trong tựa hồ hàm xúc văn minh từ xưa, một đoạn sử thi lịch sử cùng với một long hư ảnh ngang tàng. Long châu, Phong Vân Vô Ngân rõ ràng cảm giác được bên trong long châu này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, còn có long tộc máu huyết truyền thừa. Một khi ta luyện hóa long châu này, thân thể ta khô cạn có lẽ nhận được chữa trị hữu hiệu. Hơn nữa ta có khả năng có được chỗ tốt không tưởng được. Phong Vân Vô Ngân trong lòng có chút dự cảm. Cùng lúc đó, tứ trái tim, bởi vì hấp thu một ít thần chi thân thể thần cách bột phấn, thao thiết ăn no nê, bởi vậy cũng bổ sung căn nguyên năng lượng dư thừa, hiển nhiên, sắp có dấu hiệu phân liệt. Trái tim thứ 5, cũng sắp muốn phân liệt ra rồi. Nói cách khác, Phong Vân Vô Ngân tùy thời có khả năng đạt tới đế giai 5 kiếp cảnh giới. Mặt khác, Phong Vân Vô Ngân sau khi đánh chết Bắc Hải Công Tử thi triển phệ hồn, mạnh mẽ bắt lấy một bộ phận linh hồn của Bắc Hải Công Tử. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cũng không dài dòng, bắt đầu gia tăng luyện hóa đoàn linh hồn này. Trúc Lão cũng không nói gì, ở trong linh hồn của Phong Vân Vô Ngân, hỗ trợ Phong Vân Vô Ngân, luyện hóa đoàn linh hồn này. Tại bên trong chủ thành Đông Doanh Vị Diệt, Đại Công Chúa, Đại Tướng Quân cùng nhiều người liên can đang khẩn cấp bàn bạc. Góc chuyện audio.com, Đại Tướng Quân các hạ chúng ta đúng là xuất huyết, huyết Vô Ngân kia, giống như người chết, ngài cùng phụ thân đại nhân, đều nhận định hắn không thể đánh được một trận chiến nữa, tất nhiên sẽ bị Bắc Hải Công Tử đánh chết, bởi vậy, mới quyết đánh cược như vậy. Cũng không nghĩ đến, huyết Vô Ngân trọng thương như vậy, còn có thể đánh chết Bắc Hải Công Tử tiến vào đến vòng 65, hừ. Cứ như vậy, chúng ta đại bại thua mất, bọn tỉ muội đều thua rồi. Đại công chúa trên mặt không ngừng run run, đại tướng quân cũng hiện ra vẻ đau lòng. Đại công chúa, ngươi đừng nói nữa, của cải của bồn tọa cũng bị thua hết. Chuyện kế tiếp làm như thế nào? Chúng ta nên làm như thế nào? Đại công chúa sắc mặt hung ác nham hiểm, nói ra. Đại tướng quân các hạ, bản công chúa nói rõ, huyết Vô Ngân kia, phải giết chết mới được. Người như thế, làm hại chúng ta thua như vậy, vô số tài phú đều như nước chảy về biển đông. Thật giận, không giết khó có thể hạ giận được. Đại tỷ chúng ta đi gặp huyết Vô Ngân, làm cho hắn. Công chúa 13 coi trọng Phong Vân Vô Ngân, thật cẩn thận mở miệng nói. Câm miệng, đại công tử nổi giận nói. Huyết Vô Ngân phải chết. 13 muội, ngươi nếu còn dám can thiệp vào, vậy đem ngươi giam giữ, phạt ngươi 10 năm không có nam nhân, làm nghẹn chết ngươi. À, như vậy sao được, vậy được rồi, ta sẽ không làm gì nữa, mặc kệ các ngươi quyết định. Công chúa 13 phẫn nộ nói, đại tướng quân các hạ chuyện này ngươi thấy thế nào? Đại công chúa nói, đại công chúa, hiện tại, bổn tọa nói cho ngươi rõ ràng. Đại tướng quân một bên suy tư, sau đó nói ra. Tại hồ tịch tranh đoạt này, đã tiến hành đến giai đoạn gay cấn, quyết định ra 65 người mạnh nhất. Dựa theo quá trình, chúng ta muốn tại 65 cường giả, đầu tiên định ra 50 tuyển thủ đứng đầu, còn lại 15 tuyển thủ khiêu chiến, phải lên lôi đài chọn lựa những người trong 50 tuyển thủ hạt giống để loại nhau, ở trận đấu 3 ngày sau, từ 50 cường giả chọn lựa đối thủ tiến hành đối chiến. Nói ngắn lại, 65 tuyển thủ này, trải qua sàng chọn chiến đấu, cuối cùng quyết ra 50 danh tuyển thủ cuối cùng, đó là 50 cường giả mạnh nhất đạt được hộ tịch. Quá trình này, nếu dùng tiền đánh cuộc sẽ linh hoạt hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, trên mặt đại tướng quân hiện lên một chút tàn khốc. Chư vị công chúa, bổn tỏa là lo lắng như thế này, đem huyết Vô Ngân, liệt vào 50 tuyển thủ hạt giống. Sau đó, chúng ta liền an bài, làm cho 15 tuyển thủ khiêu chiến, thay nhau khiêu chiến huyết Vô Ngân, dùng chiến thuật xa luân chiến. Nga, đại tướng quân các hạ, bản công chúa hiểu được ý tứ của ngươi. Vốn, 15 tuyển thủ khiêu chiến, có thể lựa chọn một tuyển thủ bên trong 50 tuyển thủ hạt giống tiến hành khiêu chiến, nhưng chúng ta trước hết phải chuẩn bị, để cho 15 tuyển thủ khiêu chiến này, đều không đi chọn lựa đối thủ khác, bọn họ chỉ lựa chọn huyết Vô Ngân, tiến hành xa luân chiến, chúng ta phải làm cho huyết Vô Ngân tiến vào đến 50 tuyển thủ hạt giống, phải đối mặt với 15 trận chiến đấu. Đại công chúa trên mặt hiện ra một chút cực nóng. Ân, đại công chúa điện hạ, là liên tục khiêu chiến 15 danh tuyển thủ, luân phiên khiêu chiến, huyết Vô Ngân đúng là không có cơ hội nghỉ ngơi. Đại tướng quân cười lạnh, góc chuyện audio.com, bổn tỏa cùng chúa tể đại nhân, cùng nhau nghiên cứu qua huyết Vô Ngân, hắn hiện nay còn có con bài kiềm ý chưa lật nhưng phòng ngự của hắn quá kém, lúc này hắn mất đi lực lượng phòng ngự, hắn yếu ớt giống như tờ giấy bạc liền phá dễ dàng. Lúc này tuyển thủ chống lại huyết Vô Ngân, chỉ cần có thể cùng hắn dây dưa mấy phút đồng hồ cũng có thể giết chết hắn. Cho nên, để cho 15 tuyển thủ, lấy phương thức xa luân chiến đối phó hắn, quả thực là phương thức ổn thỏa tới cực điểm, hắn không chết đều không được rồi. Kế sách của đại tướng quân quả nhiên cao minh. Đừng nói là đả bại 15 danh tuyển thủ dùng xa khiêu chiến, lấy trạng thái huyết vô ngân trước mắt có thể đánh lui 2,3 người khiêu chiến cũng không có khả năng. Lúc này có một người cười dài nói không chừng, liền khiêu chiến thứ nhất hắn đã chết rồi. Các vị công chúa xin yên tâm, 15 tuyển thủ khiêu chiến, bổn tọa tự mình chọn lựa tuyệt đối chọn lựa một ít người có thực lực cường đại. Nói cách khác 50 tuyển thủ hạt giống cũng không đều là người đứng đầu, bổn tọa sẽ lặng lẽ chọn lựa mấy tên cường giả chân chính, xếp vào 15 tuyển thủ khiêu chiến cũng đủ để huyết vô ngân bị tiêu diệt. Đại tướng quân càng nói càng hưng phấn, về phần đặt cược chúng ta liền đặt cược huyết vô ngân, trực tiếp cho hắn tăng tới 1-2 nghìn. Lúc này chúng ta dẫn dụ mọi người tiếp tục đầu cơ ở trên người huyết vô ngân mà đánh cược nhiều nữa. Đại tướng quân âm hiểm cười nói. Tuy rằng mọi người đều nhìn ra, vết thương huyết vô ngân rất nặng, không thể chịu nổi một trận chiến nữa, nhưng bất luận kẻ nào đều có tâm lý may mắn, cho rằng 15 tuyển thủ khiêu chiến không có khả năng toàn bộ đều đi lựa chọn đối chiến là huyết vô ngân. Mà theo trận đấu quy tắc mà nói, 15 tuyển thủ khiêu chiến có thể lựa chọn một trong 50 tuyển thủ hạt giống tiến hành khiêu chiến. Cũng không nhất định cố tình đi lựa chọn khiêu chiến với Phong Vân vô ngân. Nếu vận khí tốt nói không chừng 15 tuyển thủ khiêu chiến, đều không đi chọn Phong Vân vô ngân, nói vậy, Phong Vân vô ngân sẽ không chiến mà tiến nhập 50 tuyển thủ cuối cùng. Đương nhiên, điều này chính là nếu, không hơn không kém, trên thực tế, 15 tuyển thủ khiêu chiến, đem phương thức xa luân chiến, một đám đi khiêu chiến Phong Vân vô ngân, đến khi Phong Vân vô ngân chết trận mới thôi. Được rồi, đại công chúa cuối cùng nói ra, cứ dựa theo kế hoạch của đại tướng quân các hạ tiến hành đi. Đại tướng quân, 15 tuyển thủ khiêu chiến kia, ngài đều an bài tốt đi. Sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ? Đại công chúa yên tâm, chuyện này, từ bổn tọa cùng chúa tể đại nhân, tự thân xuất mã, 15 tuyển thủ khiêu chiến đều đồng ý khiêu chiến với huyết vô ngân mà thôi. Hảo, như vậy là tốt rồi. Đại công chúa liên tục gật đầu, sau đó nói ra. Còn có kêu 15 tuyển thủ khiêu chiến kia kín miệng một chút, đừng đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Loại xa luân chiến này, một khi tiết lộ ra còn có ai dám đánh cược trên người huyết vô ngân tiến vào 50 tuyển thủ cuối cùng sao? Ngừng lại một chút, đại công chúa thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn quét mọi người trong phòng. Nhớ kỹ, một đám các ngươi cũng không đem chuyện tình hôm nay tiết lộ ra ngoài. Vâng, đại công chúa điện hạ, gocchuyenaudio.com. Đại công chúa điện hạ, chúng ta còn có thể thả ra một ít tiếng gió, liền cố ý tiết lộ ra ngoài một ít tin tình báo giả, nói đến 15 tuyển thủ khiêu chiến, khi lựa chọn tuyển thủ, liền cố ý làm cho mọi người biết tuyển thủ khiêu chiến kia, ngược lại sẽ không đi lựa chọn huyết vô ngân. Một tên có vẻ đa mưu túc trí nói ra, như vậy cũng được, chúng ta liền cố ý xây dựng ra một ít biểu hiện giả dối, làm cho khán giả biết tuyển thủ khiêu chiến kia 15, một tên cũng không đi khiêu chiến huyết vô ngân. Nhưng mấy tin tức này tiết lộ ra, muốn cần chú ý một ít kỹ xảo, tốt nhất là mơ mơ hồ hồ, lưu cho đám dân cờ bạc này thấy các loại tình huống mơ màng. Đại tướng quân gật đầu tán thành nói, hảo, đại tướng quân, các vị công chúa, chuyện này, chúng ta nhất định làm được thỏa thỏa. Chúng ta sẽ làm đám dân cờ bạc đều mơ hồ biết huyết vô ngân hữu kinh vô hiểm tiến vào 50 tuyển thủ cuối cùng, sau đó sẽ không bị khiêu chiến. Lúc này mọi người đều bắt đầu mưu tính, tại Vương Thành Đông Doanh vị diện. Lúc này có một nữ tử thanh lệ thoát tục như là tinh linh, như là nhân loại xinh đẹp tuyệt thế, đang ở Vương Thành di chuyển một vòng, tìm hiểu về tin tức chọn lựa hộ tịch. Nga, nguyên lai, tên giết chết hoàng tử tên là Huyết Vô Ngân, là hắc mã lớn nhất chọn lựa lần này. Nữ tử xinh đẹp lãnh ngạo này chính là hỗn huyết tinh linh, đại, lúc này khóe môi phác thảo một chút nụ cười lạnh lùng. Huyết Vô Ngân, ngươi ngay cả hoàng tử đều dám giết. Khanh khách, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi, hay là thay tộc trưởng giết chết ngươi đây. Nhưng ta hiện tại muốn tìm đến một phương thức hợp lý, gia nhập đến lần chọn lựa này. Khanh khách đúng là rất ý tứ, khách trương.